Thân phận số 019. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Quả xanh. Tác giả: Tây Tây Đặc. Hướng Đông chạy được vài bước, đen mặt quay đầu lại khiêng họa ra lên vai, miệng thì không ngừng chửi tục: "Con mẹ nó tên này cả người toàn xương với xương. Cộm vai bỏ mẹ, thấy mẹ không? Không còn kịp rồi, lên gác máy trốn trước đã." Hướng Đông khiêng họa ra chạy vọt vào. Cửa nhà trọ từ bên trong mở ra, một người đàn ông trung niên đi ra trước, theo sau là quá phụ Chu. Người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, đội một chiếc mũ phớt đen, sắc mặt và khuôn mặt có chút mờ nhìn không rõ. Chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái đỏ như máu. Một lão bộc già đứng dưới bạc thềm, thấy người đàn ông trung niên bước ra, ông ta lập tức lấy ra một thứ gì đó từ trong ngực. Trên căn gác nhỏ đối diện nhà trọ, Hướng Đông nhìn thấy thứ đó, vẻ mặt kỳ quái, đó là một chiếc dù. Lão bộc già căng chiếc dù ra, giơ nó lên trên đỉnh đầu của người đàn ông trung niên. Động tác rất cẩn thận. Hướng Đông nheo mắt, trời đã ngừng mưa còn mở dù ra làm gì? Ánh mắt hắn rơi xuống mặt dù. Chiếc dù này trông có vẻ đặc biệt mềm dẻo tinh tế. Quá phụ Chu tiễn chủ tớ hai người rời đi, chị ta cũng không quay lại quán trọ ngay mà lại cầm chiếc đèn lồ ưng đứng ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, mấy chục giây hoặc là 2-3 phút, quá phụ Chu ngẩng đầu lên, mặt hướng về phía căn gác mái đối diện. Hướng Đông trong bóng tối lùi lại nửa bước, bờ vai rộng và tấm lưng săn chắc hơi cong lên, cơ bắp căng ra, hàng lông mày sắc bén cụp xuống, giống như một con báo đen chuẩn bị xuất kích. Quá phụ Chu không di chuyển, cũng không thu hồi ánh mắt. Chiếc đèn lồ ưng màu trắng được chị ta cầm trên tay chiếu sáng một đoạn đường nhỏ trước mặt, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu vào da thịt, có thứ gì đó đang giằng co. Một giọt mồ hôi từ trán Hướng Đông lăn xuống, hắn rất muốn đưa tay lên lau đi vì sắp lăn vào mắt. Ngay lúc sự nhẫn nại của hắn sắp đến giới hạn, chuẩn bị xuất hiện thì lại thấy quá phụ Chu xoay người trở về nhà trọ. Hướng Đông nhìn chằm chằm nhà trọ, à, đàn bà đó rốt cuộc có nhìn thấy hắn không? Hắn duỗi chân đá họa ra trên sàn. Chết chưa đó, kêu một tiếng nghe coi. Họa ra móc bình nước khử trùng trong túi ra, xịt mấy cái vào người mình, giọng điệu thều thào nói: "Trẹo chân rồi." Hướng Đông trợn trắng mắt, lần đầu tiên lão tử thấy đàn ông bị trẹo chân đấy. Họa gia trầm mặc, chỉ có 2 tầng lầu chứ nhiêu, cũng đâu có cao gì mấy, vậy mà cũng bị trẹo chân cho được, má thật là phục ngươi luôn. Hướng Đông nói xong nhìn về phía bên kia đường, cánh cửa nhà trọ đã đóng lại, trên đường thì vắng lặng. Hắn gãi đầu hỏi, giờ tính sao đây, cửa sau cũng đã đóng, ta có thể trèo tường vào, nhưng ngươi thì không, còn nếu mang theo ngươi trèo tường vào, xin lỗi đây làm không được, ngươi tự mình chọn một nơi đi. Hướng Đông nói, hay là ta trèo vào trước, rồi mở cửa cho ngươi vào. Họa ra hơi suy nghĩ rồi nói, mở cửa vào giờ này là cấm kỵ, tôi sẽ đến nhà của Dương Nhị Trụ. Đi đường tắt cũng không xa lắm. Hướng Đông sờ đầu, thuốc hút và hột quẹt hắn đều không mang theo. Yết hầu to bự hơi động. Người tính lết cái chân cà tàn này đi qua đó à? Họa ra tự hỏi một lúc rồi nói, khó mà làm được, vẫn phải làm phiền Đông ca lại cõng tôi một hồi. Hướng Đông châm chọc cười ha ha vài tiếng, vậy vừa rồi ngươi xịt nước khử trùng làm cái đéo gì? Hắn không kiên nhẫn nói, ta cũng lười nói nhảm với ngươi. Đêm nay thu hoạch không nhỏ. Một lát nữa lão tử còn phải đi tìm Trần Ngưỡng. Nhanh lên đi đánh nhanh rút gọn. Tự mình bò lên. Hướng Đông cõng họa ra tới nhà Dương Nhị Trụ. Con mèo trắng vẫn nằm yên trên giường, hô hấp đã mạnh hơn rất nhiều. Thấy có người tới còn mở to đôi mắt nhìn qua. Sau khi họa ra dàn xếp xong, việc đầu tiên anh ta làm là xịt nước khử trùng lên khắp cơ thể. Vừa đủ, xong rồi thì tháo găng tay dùng một lần xuống, lấy một vài viên kim cương nhỏ trong ba lô đặt lên bàn. Hướng Đông hiểu ý của họa gia, hắn không khách khí cầm lấy. Họa gia như chút được gánh nặng, sao sự việc của Tôn Nhất Hành. Anh ta rất sợ có quan hệ nhân quả với nhiệm vụ giả. Đặc biệt là ở phương diện ân tình. Có thể sử dụng kim cương giải quyết là tốt nhất. Anh ta tự biết mình không có thứ gì khác. Chỉ có kim cương. Hướng Đông trèo tường vào nhà trọ. Hắn dụi mũi. Trong không khí có mùi của thứ gì đó bị nấu chín thì phải. Trong thị trấn cũng có cái mùi này. Nhưng là tản ra. Không biết từ đâu bay tới. Lúc nãy ở trên đường nên hắn cũng không chú ý mấy. Còn giờ này không gian trong sân nhỏ. Mùi vị hơi nồng. Có thể dễ dàng phân biệt vị trí. Hướng Đông đói bụng. Ngửi được mùi liền đi tới cửa phòng Trần Ngưỡng. Vừa chuẩn bị gõ cửa. Cửa đã được mở ra. Trần Ngưỡng vừa mở cửa. Mùi thịt chín từ sau lưng anh lập tức xông lên. Hướng Đông vừa định hỏi anh hơn nửa đêm còn trộm đi nấu cái gì. Thì nhìn thấy một khuôn mặt đầy bọt nước phồng rộp. Hướng Đông có chứng sợ mật độ cao nhẹ. Hắn dưới tác động mạnh của thị giác. Cảm thấy chóng mặt muốn ói. Cái đéo. Hướng Đông bước qua ngưỡng cửa. Sau khi nhìn thấy tình hình trong phòng. Tiếng gầm trầm thấp của hắn đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Trên mặt đất nằm bốn người. Trên mặt đầy bọt nước phồng rộp là lão Ngô. Hai mắt ông ta mở to. Miệng khẽ mở. Ngực không phập phồng. Hiển nhiên là đã chết. Toàn bộ một bên tay của Tiền Hán mềm gục sắp rớt hết thịt. Làn da lộ ra bên ngoài của em gái mắt to không còn một chỗ lành lặn. Giống như là trụng qua nước sôi. Châu Châu không bị thương. Quần áo của ba người đều ướt sũng. Mặt đất xung quanh cũng lấm lem bùn đất. Tất cả bọn họ đều bất tỉnh. Hô hấp của hai người trước yếu hơn nhịp thở của người con. Trần Ngưỡng dựa lưng vào cửa. Đầu có chút đau. Sau khi tạnh mưa anh lập tức kéo Triều Giản đi xem những người khác. Nhưng mỗi phòng đều bị khóa từ bên trong. Anh buộc phải đá tung cửa. Lúc trời mưa tầm tã. Trần Ngưỡng nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của ba đồng đội. Cho dù anh đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi đạp cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt vẫn khiến anh không khỏi rùng mình. Hướng Đông chộp lấy mấy viên sữa trên bàn. Phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của Triều Giản. Ăn liền ba viên. Mùi thơm từ thịt trong hơi thở của hắn bị mùi sữa át đi. Tại sao tên nhóc các phi đó lại không nằm ở đây? Hướng Đông phát hiện nhân số không đúng. Mất tích. Trần Ngưỡng mím môi. Cát phi hẳn là đã rời đi nhà trọ trước khi trời mưa. Muốn biết rõ cụ thể thì phải đợi bạn cùng phòng của hắn là Tiền Hán tỉnh lại. Còn Châu Châu và em gái mắt to. Trong phòng hai cô gái nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Châu Châu lông tóc không tổn hao gì mà còn không có tỉnh? Hướng Đông lại hỏi. Hai người phụ nữ còn lại đâu? Trần Ngưỡng nói. Bọn họ không sao cả. Hướng Đông liếc nhìn tử trạng của lão Ngô Tử. Hắn nghỉ ngay tới cá chết. Càng xem càng giống. Hắn chịu đựng cơn buồn nôn lùi lại bên cửa sổ. Hỏi Trần Ngưỡng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lời giải thích của Trần Ngưỡng rất ngắn gọn. Chuyện xảy ra đúng là như vậy. Ngắn gọn và kinh hoàng. Đột nhiên trời đổ mưa. Trần Ngưỡng nói. Bọn họ mở cửa sổ. Khuôn mặt của Hướng Đông nhăn nhó. Cái L, què, mở có cái cửa sổ mà bị nấu chín luôn. Nước mưa là nước sôi. Bộ lời nguyền của thiên nhiên hay gì? Trần Ngưỡng thất thần. Có lẽ thế. Con mẹ nó toàn là cái quỷ gì không biết. Tao biết lúc đó trời mưa. Sấm sét vang đùng đùng. Tao còn. Hướng Đông không biết nhớ tới cái gì. Ngừng nói. Sắc mặt thay đổi liên tục. Vẽ mặt Trần Ngưỡng cũng thay đổi. Trận mưa lúc nãy có liên quan đến mày. Hướng Đông trừng mắt nhìn anh nói. Chuyện này để sau nói. Tao với mày đưa ba người trên đất đến hiệu thuốc trước đi. Cửa trước và cửa sau của nhà trọ đều chưa tới thời gian mở ra. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể trèo tường. Trần Ngưỡng nói. Vậy mày ném bọn họ từ sân tường trong này ra bên ngoài. Tao ở bên ngoài hứng. Hướng Đông nói xong sực nhớ gì đó rủa xả hai tiếng. Xu rồi. Lúc nãy tao trở về thấy hiệu thuốc treo cái đèn lồ âng màu trắng. Bác sĩ trong thị trấn đã chết. Trần Ngưỡng không thấy ngoài ý muốn. Anh ngồi bên cạnh Triều Giản. Nhìn xuống ba người và một thi thể trên mặt đất. Lúc tìm được người. Trần Ngưỡng đã nhanh chóng múc nước từ trong giếng đổ khắp người bọn họ. Đổ đi đổ lại hơn 10 lần. Sau đó chuyển từng người đến phòng mình. Đó là những gì Trần Ngưỡng có thể làm trong lúc đó. Không thể giúp gì hơn. Nói về trận mưa đi. Trần Ngưỡng nhìn thẳng hướng đông. Hướng đông về phòng lấy một điếu thuốc rồi quay lại. Hắn châm thuốc hút vài hơi. Mùi nicotine xộc lên trong phổi. Khụ. Hướng đông bị mùi khói làm sặc đến ho khan. Hắn vẫn cố hút vài hơi. Rất nhanh cả khuôn mặt đều bị khói bao phủ. Trần Ngưỡng thông qua phản ứng của hướng đông xác định trận mưa có liên quan tới hắn. Cũng liên quan tới thứ gì đó trên tầng 2 của nhà trọ. Hình như hướng đông rất khó tiêu hóa chuyện kinh khủng này là do hắn gây ra. Vẫn còn đang tổ chức ngôn ngữ. Trần Ngưỡng không thúc giục. Đôi mắt anh nhìn xuống mặt đất. Hai tay duỗi sang bên. Vốn muốn sờ nạng của Triều Giàn. Nhưng đầu ngón tay lại chạm vào một cảm giác ấm áp. Không phải nạng, là ngón tay út của Triều Giàn. Triều Giàn lạnh nhạt nhìn Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc. Trần Ngưỡng yên lặng duỗi tay. Làm như không có chuyện gì xảy ra nắm lấy chiếc nạng trong tay Triều Giàn. Hướng đông nhìn chằm chằm hai người trên giường. Chửi thầm, trong lòng của lão tử loạn thành một nồi cháo lòng. Còn hai đứa mày thì ngồi đó phát cơm chó. Chúng bây muốn vê ba vãn nhau thì lăn khuất mắt tao đi. Thấy Trần Ngưỡng nhìn qua. Hướng đông lập tức thay đổi biểu tình trên mặt. Nói ra nguyên nhân của cơn mưa. Trần Ngưỡng lâm vào im lặng. Anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Hướng đông cũng không nghĩ tới. Hắn ngồi xổm xuống. Nghiến răng cắn điếu thuốc. Dùng móng tay bóp vào gáy mình. Lão tử chỉ che hai tròng mắt nạm ở trên tường. Nào biết bầu trời sẽ xả nước sôi. Trần Ngưỡng hỏi hướng đông muốn điếu thuốc. Anh đi đến cạnh cửa. Đứng ở vị trí cách xa Triều Giàn. Bắt đầu hút. Hướng đông và họa gia nắm được rất nhiều thông tin trên tầng 2. Quan trọng nhất là hai con mắt ở lối vào cầu thang. Sau khi bịt lại thì một trận thiên tai ập xuống thị trấn. Hai người cầm quyền của hai gia tộc lớn vội vàng chạy đến nhà trọ. Có lẽ trước đây cũng đã hạ cơn mưa như thế này. Bọn họ biết trận tai nạn đại biểu cho điều gì. Cho nên bọn họ rối loạn đầu trận tuyến. Trần Ngưỡng không khỏi nhớ tới cụ già cõng giỏ tre. Cụ nói nhà trọ họ Tề làm ăn rất tốt. Những người vào thị trấn làm ăn đều trọ ở đó. Thật ra trong trấn còn có nhà trọ khác. Cũng có nhà dân cho trọ phòng. Các thương nhân không phải chỉ có một lựa chọn. Trần Ngưỡng hiện tại mới biết nguyên nhân tại sao bọn họ chọn trọ ở đây. Lầu 27 thứ gì đó. Bị hướng đông đánh bậy đánh bạ phát hiện ra bí mật này. Trần Ngưỡng chỉ cuốn sổ nhỏ và cây bút trên bàn. Bảo hướng đông vẽ ra hai tròng mắt nạm trên tường ở lối cầu thang. Hướng đông nói. Không có gì tốt vẽ. Hắn ngậm điếu thuốc. Chính là hai tròng mắt. Không phải đôi mắt. Là tròng mắt. Trần Ngưỡng cố gắng bổ não. Là người hay động vật. Nhìn không ra. Hướng đông nói. Lúc tao và họa ra lên lầu. Cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn tụi tao. Điếu thuốc ở đầu ngón tay Trần Ngưỡng run lên. Là tròng mắt nạm ở trên tường. Hướng đông nói. Hai cái nhãn cầu đó đối diện với lối đi nhỏ. Trần Ngưỡng nghĩ đến một khả năng. Da đầu tức khắc tê dần. Tròng mắt là vật sống. Biết chuyển động. Không. Hướng đông ly 3 mét môi. Lúc đó tao khẳng định nó nhìn xuống dưới lầu. Trần Ngưỡng vô ý thức nhích người về mép giường. Hai mắt hướng đông sáng lên. Bầu trời sẽ xả nước sôi khi tròng mắt bị che đậy. Thế nếu moi chúng nó xuống thì sẽ thế nào? Trần Ngưỡng lắc đầu. Anh muốn nghe cái nhìn của Triều Giàn. Triều Giàn cho anh một câu. Không có. Trần Ngưỡng nói chuyện với hướng đông không được bao lâu. Thi thể của lão Ngô liền biến mất. Tiền Hán cùng em gái mắt to. Và Châu Châu cũng chưa tỉnh. Hơi thở của em gái mắt to lúc có lúc không? Trần Ngưỡng định đi tìm quá phụ Chu. Anh nói với Triều Giàn. Cậu ở trong phòng chờ tôi. Triều Giàn chống nạng đứng dậy. Trần Ngưỡng thấy hắn muốn đi theo. Cũng chiều hắn. Trong sân yên tĩnh đến mức không có khí người. Bầu trời đêm còn tối đen như mực. Trần Ngưỡng nhìn chung quanh. Mỗi lần quá phụ Chu xuất hiện đều là đột nhiên. Anh thật sâu hít vào một ngụm khí đục. Hướng Đông, mày có biết chị ta ở phòng nào không? Hướng Đông sửng sốt. Sao tao biết được? Trần Ngưỡng cũng không biết. Anh kéo Triều Giản. Cậu biết không? Triều Giản nói. Tìm từng gian một. Ý tứ chính là, hắn cũng không chú ý tới. Trần Ngưỡng tìm tất cả các phòng ở sân sau. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng quá phụ Chu đâu. Chẳng lẽ ở lầu 2? Chấm, không có ở lầu 2. Hướng Đông nói một cách chắc chắn. À, ta sống ở sân sau. Trần Ngưỡng, thật vậy thì gặp quỷ rồi. Vừa dứt lời, bả vai của Trần Ngưỡng bị nắm lấy. Đối phương quay người anh sang một bên. Bên tai là giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Triều Giản. Nơi đó, đó đâu phải là nhà ở, miệng Trần Ngưỡng thì hỏi. Nhưng bước chân đã nhích tới gần bên đó. Ở trong cái góc xó như vậy, 89/10 là phóng chứa củi. Hướng Đông theo sát phía sau. Trần Ngưỡng đẩy cánh cửa gỗ nhỏ ra. Nín thở giơ điện thoại lên soi. Giây tiếp theo, toàn thân anh cứng còng. Cách chương.